Thua vì yêu em, chương 78, góc truyện audio.com. Editor, Nabeta, most chuyện như vậy, lúc trước cũng đã phát sinh qua. Trấn Mười Duyên có sự kiện giết người liên hoàn hung tàn mà trở nên tồi tệ cũng bởi vì vẫn chưa bắt được tội phạm, làm mọi người trong xã hội trở nên cảnh giác cao độ. Chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, sẽ có một ít người sẽ không nhớ tới đoạn thời gian đó, nhưng lại lần nữa nhắc tới chuyện này, cũng sẽ bởi vì năm tháng thời gian, mà cảm thấy càng thêm sợ hãi. Thư Niệm kia ngoài ý muốn lại có phát sinh ý như vậy. Bởi vì tội phạm một mực không bắt được rốt cục cũng rơi xuống lưới, tại Weibo cũng từng lên hot search. Tin tức về người bị hại được phong tỏa, không một ai nói ra, nhưng vẫn có người biết từ từ nói ra cung cấp tư liệu của Thư Niệm. Tin tức này liền nhanh chóng trở nên nóng hổi. Sau đó ở dưới sự khống chế của các phe theo thời gian mà yên tĩnh lại cũng dần dần ngừng lại. Khi đó Thư Niệm có lên Weibo, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng. Cô từng lên một lần, mặc dù đa số bình luận đều mang theo là thiện ý, nhưng vẫn có thể thấy có vài người nói những lời xấu khó nghe. Lời nói là lưỡi dao, đem tất cả những tội lỗi đẩy lên người bị hại, tất cả đều nói chính tại những người bị hại làm ảnh hưởng xấu, làm xã hội trở nên tồi tệ hơn. Cô thật sự không hiểu. Thư Niệm vẫn cho rằng, cô bị tổn thương, cái tổn thương này đối với cô tạo thành sự ảnh hưởng này cho cô mang tới những mặt cảm xúc tiêu cực, cái này toàn bộ đều sai lầm, cũng là cùng cô không có liên quan. Cô không cần thiết bởi vì những người khác mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tức giận hay không vui. Bởi vì những lời đó cũng là không đúng, cô chỉ cần vượt qua bản thân là ổn. Có thể cứ việc Thư Niệm cho là như vậy, cũng là như thế mà không ngừng cảnh cáo mình, nhưng sau một đoạn thời gian dài, Thư Niệm không có chạm qua Weibo tin tức trên TV. Thỉnh thoảng nghe được bạn học trong lúc lơ đãng nói ra, để lộ ra đến nào giống như là quyết liệt đồng tình. Thư Niệm cũng chỉ là bày ra một bộ dạng không thèm để ý, làm bộ không có nghe mà rời đi. Nhưng ở nơi không người cô vẫn sẽ không nhịn được mà rơi lệ, khó chịu đến ngay cả hít thở cũng không thông. Là thật sự không cảm thấy chỗ nào mình không làm đúng. Nhưng vẫn sợ ánh mắt của những người khác hèn nhát chỉ muốn trốn tránh. Lúc được giải cứu Thư Niệm cho là mình từ trong địa ngục trốn ra được. Nhưng chưa từng nghĩ tới, lời đồn đại vô căn cứ có thể mang cho cô sự tổn thương lần hai cũng càng khó chịu mà chịu đựng. Cô không có làm sai bất kỳ chuyện gì, từ trong tuyệt vọng mà sống lại còn vì vậy mà bắt được tên luôn lần trốn trong bóng tối, không có bị bắt giữ cùng với sự hung ác của tội phạm giết người. Là hắn là muốn dần dần từ trận này từ trong bóng tối đi ra, là hắn muốn sống ở dưới ánh sáng, sống vui vẻ tự tại, đi cảm thụ gió ấm áp tản ra mùi hương của đóa hoa cùng với ánh mặt trời rực rỡ. Vì cái gì vẫn là con người nhưng lại giống như là trở thành tội phạm đang chạy trốn. Một khi bại lộ dưới con mắt của dân chúng. Liền sẽ bị bắt giữ, sau đó bị giam vào lồng giam âm u, là để chính cô nghĩ không thông được chuyện này. Trước mắt Tạ Như Hà còn nhìn cô, cặp mắt trong veo sạch sẽ, nhìn có chút bó tay luống cuống. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho là cô lại xảy ra chuyện gì bất ngờ, không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Tạ Như Hà liếm liếm khóe môi, giơ tay lên, giúp cô lau nước mắt. Không vui sao, góc truyện audio.com, Thư Niệm kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Khó hiểu liền nghĩ tới giấc mộng của mấy tháng trước, bởi vì cảm thấy thống khổ đáng sợ thẳng đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tưởng tượng nhưng ngay cả hồi tưởng lại dũng khí cũng không có. Anh nói câu nói kia, thật xin lỗi, Thư Niệm, anh quả thật không chịu nổi. Nước mắt Thư Niệm lần nữa rớt xuống, thanh âm có chút run rẩy kêu anh. Tạ Như Hạc nói, anh đây, cô một tay che mắt nghẹn ngào lên tiếng, giọng gần giống như cầu xin. Anh không cần phải xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi em, Thư Niệm lặp lại, khóc đến giống như là đứa trẻ. Đừng xin lỗi em không muốn nghe lời này. Tạ Như Hạc không hiểu được tại sao cô lại nói những lời này, cục xương ở cổ họng hoạt động trên dưới. Được, anh sẽ không xin lỗi em. Chờ Thư Niệm khóc xong, Tạ Như Hạc mang cô vào phòng tắm rửa mặt. Vì để cho cô vui vẻ, anh phá lệ cho cô ăn hai chiếc bánh ngọt nhân tiện rót giúp ly sữa bò nóng. Có thể Thư Niệm không có khẩu vị gì, chỉ đem sữa bò uống xong. Sau đó liền trở về phòng, Tạ Như Hạc đem bánh ngọt bỏ lại trong tủ lạnh, đem ly vừa Thư Niệm uống sữa bò rửa sạch sẽ. Anh cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ lại Thư Niệm lúc nãy cầm điện thoại di động lên liếc nhìn. Vừa mở khóa là có thể thấy nội dung của hot search. Nói cho anh biết, vừa mới nãy vừa lên nhìn thì thấy nội dung này. Giống như là không nghĩ tới sẽ có thấy dạng nội dung như vậy, ánh mắt Tạ Như Hạc bình tĩnh, mi mắt thâm thúy âm trầm, cảm xúc buồn bực liền dần dần tới. Anh đưa tay đóng Weibo, gọi điện cho Phương Văn Thừa. Phương Văn Thừa tiếp điện thoại rất nhanh, thiếu gia, Tạ Như Hạc thấp mắt đem cái ly trong tay bỏ lại chỗ cũ, lòng không bình tĩnh vậy mà ừ một tiếng. ngài đã xem trên Weibo rồi sao? Tư Niệm bị vạch trần là người sống sót cuối cùng trong vụ án giết người liên hoàn ở trấn Mười Duyên. Phương Văn Thừa nói, nhưng cái hot search này có chút kỳ quái. Trước đó, nếu phát ra thì lúc đó mới là cơ hội. Hiện tại đã tản đi, ngược lại mới. Tạ Như Hạc chen ngang hắn, thờ ơ nói. Cho nên cậu còn không có tra ra được. Đúng vậy, thật xin lỗi. Phương Văn Thừa nhắm mắt nói. Còn chưa kịp đi điều tra, đang tìm mối quan hệ còn phải giảm nhiệt độ của tin tức xuống. Giọng điệu Tạ Như Hạc vẫn như cũ nhàn nhạt. Hot search kia sẽ được phong tỏa. Không còn ạ, sẽ mau chóng. Còn không chờ hắn nói xong, Tạ Như Hạc liền mặt lạnh trực tiếp cúp điện thoại. Anh đem điện thoại di động bỏ qua một bên, nặng nề thở ra một hơi, lần nữa đi về phía phòng ngủ chính, mở cửa. Lúc này Thư Niệm đang ôm iPad, vùi ở đầu giường hẻo lánh. Chú ý tới động tĩnh, cô nhìn lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Tạ Như Hạc hỏi, không ngủ sao, thanh âm Thư Niệm còn mang theo giọng mũi, nguyễn nguyễn nhu nhu. Vẫn còn sớm mà, Tạ Như Hạc ư một tiếng, đi tới. Đang nhìn cái gì, Thư Niệm đem iPad cho anh nhìn. Chơi game, Tạ Như Hạc ngồi xuống bên cạnh cô. Em cứ tiếp tục chơi đi. Thư Niệm lại cúi xuống, thu hồi tầm mắt ngón tay tiếp tục di chuyển trên màn hình. Hai người ai cũng không có chủ động lên tiếng. Bên trong phòng an tĩnh, sắc ánh đèn mờ nhạt một người nhìn người khác chơi game. Chấm, ngược lại cũng tỏ ra vẻ ấm áp. Thư Niệm chơi ở cửa ải này quá lâu, chơi nhiều lần cũng không qua được. Mới vừa ở trên điện thoại di động của Tạ Như Hạc đã thông qua, nhưng lại bị điện thoại của Phương Văn Thừa gọi tới cắt đứt, sau đó ở bên này bất kể chơi mấy lần đều không qua được. Góc chuyện audio.com, cô nhẹ giọng nói, không chơi nữa, em không qua được. Nghe vậy, Tạ Như Hạc lấy iPad từ trong tay cô ra, bình tĩnh nói. Anh chơi giúp em, Thư Niệm dương mắt đối mắt với hai con mắt đen nhánh sáng lên của anh. Tạ Như Hạc đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô, khóe môi cong lên. Nếu em không vượt qua được chuyện gì, anh đều sẽ giúp em đi qua. Miễn cưỡng dỗ Thư Niệm đi ngủ, Tạ Như Hạc lần nữa ra khỏi phòng. Ánh mắt ôn hòa trước mặt Thư Niệm liền tản đi trở nên âm trầm xuống, anh trở lại trong phòng bếp cầm điện thoại lên. Thấy Phương Văn Thừa có gọi cho anh một cuộc, Tạ Như Hạc không có gọi lại, nhìn WeChat một lát. Phương Văn Thừa gửi cho anh một tin nhắn, tin tức hot search đã được phong tỏa, bên mối quan hệ xã hội và cũng đã liên hệ với người ta đã xóa tin tức sẽ tận lực phòng ngừa nếu tiếp tục lan truyền. Trước khi hoàn toàn hạ được nhiệt độ, ngài và Thư Niệm tận lực cũng không được lên mạng tránh ảnh hưởng tâm tình. Bởi vì còn có người muốn truyền bá ảnh của Thư Niệm ra ngoài có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng người trên mạng đều hay quên, không nhất định sẽ nhận ra được qua một thời gian ngắn liền sẽ không sao. Đúng rồi, thiếu gia. Bây giờ Đại V đã vạch trần, có kể chuyện giống như cổ tích là lúc học đại học có cùng yêu đương với Từ Trạch Nguyên, sau đó bởi vì cảm thấy mình xảy ra loại chuyện này, cảm thấy không xứng với Từ Trạch Nguyên, liền dứt khoát nói lời chia tay. Tin tức này cũng đã được xóa bỏ. Thiếu gia, đã tra được. Tin tức này chính do bên Từ Trạch Nguyên truyền ra ngoài. Có thể là muốn thay đổi chủ đề hot search cho nên mới đem tin này truyền ra để đè xuống. Bây giờ phải làm sao? Tạ Như Hạc suy nghĩ một lúc trực tiếp gọi điện cho Phương Văn Thừa. Trước đó không phải tra được sự tình bên Từ Trạch Nguyên sao? Cậu cũng lan truyền ra ngoài đi. Phương Văn Thừa nói, vâng ạ, Tạ Như Hạc không có nói nữa, cúp điện thoại. Đầu ngón tay của anh bóng loáng gõ trên mặt đá cẩm thạch ở tại phòng bếp yên tĩnh, bộ dáng ẩn hiện mà không rõ, không có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói một câu, muốn Niệm Niệm phải vui vẻ. Trong vòng một ngày, bảng danh sách hot search của Weibo liên tiếp đổi mấy người, đều cùng là những diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Tận tới đêm khuya cả triệu fan hâm mộ Weibo giải trí lại xôn xao lần nữa vì cái tin tức độc nhất vô nhị kia. Từ Trạch Nguyên sử dụng quy tắc ngầm. Từ chuyện Từ Trạch Nguyên có tiết mục ca hát là hắn cùng tổ phía đầu tư lên giường, sau đó mới đưa lên biên tập hát với nhiều thể loại khác nhau, so với những tuyển thủ khác thì có lợi thế hơn hẳn. Đại đa số người đều coi là đây là không có lửa làm sao có khói ác ý lẫn lộn. Nhưng số giải trí cho ra đòn quá nặng trừ chỉnh sửa lại các tài liệu còn kèm theo số hình ảnh rất lớn. Đều là của Từ Trạch Nguyên cùng nhà đầu tư Phương có cử chỉ thân mật. Bao gồm hôn ôm cùng với nhiều hơn. Đàn ông trẻ tuổi mà anh Tuấn cùng cô gái trung niên béo mập. Khi đó Từ Trạch Nguyên còn chưa nhuộm tóc đại khái là ở trước khi nổi tiếng. Cho nên mới không có cố kỵ nhiều như vậy cũng sẽ không cảm thấy sẽ có người chú ý hắn. Điều này đã khiến dân cư mạng bùng nổ. Thời gian kế tiếp có càng nhiều người biết tin này hơn, vừa nói một ít nội tình trong vòng giải trí. Góc chuyện audio.com Còn có người lần nữa nhắc tới chuyện kia của Thư Niệm, nói là lúc học đại học Từ Trạch Nguyên theo đuổi Thư Niệm rất lâu, nhưng sau khi Thư Niệm xảy ra sự việc bất ngờ, liền chủ động nói lời chia tay. Trong lúc nhất thời, tất cả đều thất bại, mọi mặt tin tức đều hướng về Từ Trạch Nguyên. Bên Từ Trạch Nguyên kịp thời đăng lên Weibo, nội dung đại khái là những tin tức này đều là tin đồn nhảm, nói fan hâm mộ và người qua đường không nên tin, về sau hắn sẽ mở cuộc họp báo giải thích. Số ít fan cùng Thủy Quân vẫn tiếp tục đăng tin, nói chút kích động cũng bày tỏ sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn, bất kể người khác có nói gì đều sẽ không tin tưởng. Nhưng đại đa số đều là những bình luận ác ý, hoặc là những người qua đường cũng sẽ chê trách. Không bao lâu sau, Từ Trạch Nguyên liền tắt đi phần bình luận. Điều này khiến trở thành hot search trên Weibo một ngày một đêm. Về sau Từ Trạch Nguyên cũng không nói gì nữa trên Weibo, hoàn toàn mất hết tin tức. Qua 2-3 ngày, lúc nhiệt độ từ từ tản đi. Từ Trạch Nguyên mới rốt cục đi ra xin lỗi, cũng thừa nhận những chuyện trước kia trong câu chữ có ý từ mình bị ép buộc, hoàn toàn không phải nguyện ý, hy vọng fan hâm mộ có thể tha thứ cho hắn. Na, xin lỗi mọi người vì đã thất hẹn. Vốn dĩ lần này Na sẽ edit 3 chương nhưng vì có số việc bận nên Na chỉ có thể edit chương này, cũng là chương cuối Na và mọi người gặp nhau trong chuyện. Thua vì yêu em, chưa gì đã sắp hoàn, cảm ơn mọi người vì thời gian qua. LT, 3 và hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tiếp nhé. Yêu, LT, 3 cách chương.